Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chiến. Tuy rằng không nhìn thấy Dormammu sắc mặt, thế nhưng cái kia tử màu đen trên khuôn mặt lớn dường như sóng dữ giống như không ngừng lan lộn năng lượng, nhưng đủ để cho thấy Dormammu lúc này tâm tình. Hắn Dormammu, hắc ám thế giới bá chủ, để từng cái không gian song song cực kỳ sợ sệt tồn tại, lại bị người ngay mặt phi một cái. Đúng, hắn không tính toán cái kia một côn. Trái lại đối với Russell, cái kia từng ngụm nước không cách nào tiêu tan. Russell bay ở giữa không trung, trên mặt vẫn mang theo vui cười vẻ. Weaver đối với hắn ảnh hưởng hơi lớn, để tính cách của hắn trở nên tùy tiện bất thường lên. Quay về Dormammu ngoác ngoác ngón tay, nói: "Đến, ta xem ngươi làm sao giết ta." Hống, Dormammu nổi giận gầm lên một tiếng. Khủng bố âm lãng ở không gian nhấc lên từng đạo gợn sóng, mang theo hắc ám năng lượng quét hướng bốn phía. Ầm, trôi nổi ở Dark Dimension bên trong mảnh vỡ, như là ẩn chứa uy lực cực lớn thuốc nổ giống như, dồn dập vỡ ra được. Thế nhưng, đối mặt này khủng bố tiếng hô, Russell chỉ là móc móc lỗ tai, đối với Dormammu cười nói: "Có chuyện từ từ nói mà. Hống thành như vậy, một điểm phong độ đều không. Đi chết đi." Lần nữa bị Russell khiêu khích cùng nhục nhã, Dormammu cảm giác chính mình giống như là muốn khí nổ giống như. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắc ám năng lượng ngưng tụ, hóa thành một vùng tăm tối lưỡi dao sắc, như mưa xối xả giống như rơi vào Russell. Khà khà, không để ý khẽ cười một tiếng. Trên tay cầm cố giống như ở trên tay nhanh chóng xoay tròn lên. Keng keng keng, liên tiếp tiếng vang vang lên, rơi vào Russell hắc ám lưỡi dao sắc, toàn bộ bị cản lại, bị gõ thành nát tan. "Trả ngươi một gậy." Khẽ quát một tiếng, Russell dường như huyễn ảnh giống như biến mất ở tại chỗ, rồi lại bỗng nhiên xuất hiện ở Dormammu đỉnh đầu. Trong tay kim cô bổng từ đối phương đỉnh đầu tầng tầng đập xuống. Tại hạ lạc thời gian, đã duỗi dài đến nhất định độ dài kim cô bổng, như là một thanh kiếm sắc giống như bổ xuống. Nhất thời, Dormammu cái kia do năng lượng ngưng tụ đầu, bị một đạo hào quang màu vàng óng vỡ ra đến. Ha, Russell vui sướng nở nụ cười, trong tay sức mạnh lại tăng thêm mấy phần. Rầm, một tiếng vang nhỏ, Dormammu đầu bị đánh thành hai nửa. U, khẽ cười một tiếng, nhìn hóa thành năng lượng ở phía xa gây dựng lại Dormammu. Russell cười nói: "Cùng con sen như thế, còn có thể dung hợp đây." Dormammu nhìn chăm chú Russell, ánh mắt một mảnh âm trầm, thế nhưng là từ tức giận tâm tình bên trong nhanh chóng khôi phục lại. Hắn rốt cục ý thức được, Russell là cùng hắn một cái đẳng cấp đối thủ, mà đối mặt đối thủ như vậy, tức giận tâm tình đối với mình không hề có một chút trợ giúp. Thiết, nhanh như vậy sẽ khôi phục như cũ sao? Chú ý tới Dormammu ánh mắt, Russell bất đắc dĩ tiếng lóng một tiếng. Trong tay trường côn chỉ tay, trên mặt vui cười vẻ mặt cũng biến mất không còn tăm hơi. Dormammu tiếng trầm nói: "Ta thừa nhận ta nhìn lầm ngươi. Thế nhưng, ở hắc ám thế giới, bại chỉ có ngươi." "A, cái kia liền đến đi." Theo Russell tiếng nói hạ xuống, Dormammu cái kia màu tím mắt thật to hơi lóe lên. Từng đạo hắc ám phép thuật năng lượng hình thành công kích, dường như vô cùng vô tận giống như, công kích về phía cuối mùa. Thậm chí giữa không trung lại đột nhiên xuất hiện các loại vật chất, lấy các loại xảo quyệt góc độ, dường như thiên thạch giống như, không ngừng đánh về Russell. Russell cười sang sảng một tiếng, trong tay trường côn vung vẩy, phép thuật năng lượng hạ xuống, một côn, sóng trùng kích vọt tới, một côn, mảnh vỡ sao băng đập tới, vẫn là một côn, lại như là một cái đi ngược dòng nước dũng sĩ, đón đầy trời năng lượng công kích cùng sao băng, dùng trong tay kim cô bổng, chọc ra một mảnh trời. A, Russell gào thét, ở Weaver ảnh hưởng. cùng với quãng thời gian trước nhân Dark Hole xuất hiện mặt trái ý thức dưới ảnh hưởng, như là biến thành hắn trong ấn tượng. Cái kia dám tranh đấu cùng trời linh hầu, hung bạo nhằm phía Dormammu. Dormammu, nhận lấy cái chết. Trong tay kim cô bổng lạc đang bay về phía chính mình thiên thạch trên, đem gõ ra mảnh vỡ sau, hóa thành một đạo kim quang, mạnh mẽ đâm về phía Dormammu. Dormammu con ngươi lóe lên, hắc ám năng lượng mãnh liệt mà ra, chút xuống hướng về Russell. A, trong tiếng gầm giống tức giận, kim quang không lùi một phân đâm vào màu đen mũi tên nhọn bên trong. Nhất thời, năng lượng màu đen chung quanh bay ra, kim quang đem màu đen mũi tên nhọn phá hủy sạch sành xanh. Mà Russell cũng lần thứ hai cười gằn xuất hiện ở Dormammu trước mặt. Lại là một côn gõ ra. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Một con màu tím đen bàn tay khổng lồ cùng hạ xuống kim cô bổng đụng vào nhau. Tuy rằng hắc bàn tay lớn màu tím cũng nứt ra một vết nứt, thế nhưng là đang nhanh chóng khép lại bên trong. Đem kim cô bổng chăm chú cầm ở trong tay, Dormammu cười lạnh một tiếng, liền muốn đem Russell ở lòng bàn tay lúc. Russell nhưng mang theo kim cô bổng nhanh chóng xoay tròn lên. Ầm, ở Dormammu lòng bàn tay chui ra một cái lỗ thủng to sau, lần thứ hai bay ra ngoài. Trong tay kim cô bổng, lần thứ hai mạnh mẽ gõ xuống đi. Người dám, Dormammu nổi giận gầm lên một tiếng. Hắc ám năng lượng khuấy động, như một cái lao tù giống như, từ bốn phương tám hướng áp chế hướng về Russell lúc. Một đôi bàn tay khổng lồ đột nhiên đánh về Russell. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Cả vùng không gian đều đang chấn động, bên trong xuất hiện từng đạo vết rách. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dormammu cái kia do năng lượng hình thành hai tay đột nhiên từ thân thể thoát ly. Hắc ám năng lượng dường như thực chất giống như ngưng tụ, đem hóa thành một cái hắc ám lao tù. Sau đó ở Dormammu cười lạnh, hướng vào phía trong bộ thu nhỏ lại sụp đổ lên. Thử thử, màu đen lao tù đang không ngừng thu nhỏ lại bên trong. Từng đạo tia chớp màu đen không ngừng lóe lên đến. Đột nhiên, màu đen lao tù đình chỉ sụp đổ. Không chỉ có như vậy, còn đang không ngừng phồng lớn bên trong. Đồng thời càng lúc càng lớn. Xoạt xoạt, dường như thực chất giống như màu đen lao tù. Xuất hiện từng đạo vết rách. Một đạo không ngừng phồng lớn bóng người phá tan hắc ám lao tù phong tỏa. Xuất hiện ở Dormammu trước mặt. Nhìn trở nên cùng mình năng lượng thân thể tương tự to nhỏ Russell. Dormammu trợn to mắt, có chút không thể tin tưởng. Hắc, Russell vung vẩy trong tay đồng dạng lớn lên kim cô bổng. Nói, hiện tại gần đủ rồi. Trở lại, một bổng gõ xuống, không gian vỡ vụn, ầm, Dormammu bị gõ đến nát tan. Thế nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt, Dormammu liền ở khác một chỗ lần thứ hai ngưng tụ ra chính mình thân thể. Ở Dark Dimension bên trong, hắn chính là thân thể bất tử. Mặc kệ bị hủy diệt bao nhiêu lần, cũng có thể lần thứ hai sống lại. Hơi bó tay, nhìn phía xa Dormammu, Russell khẽ nói lên tiếng. To lớn thân thể nhẹ nhàng loáng một cái, thu nhỏ lại thành dáng dấp ban đầu. Dormammu năng lượng ở Dark Dimension bên trong vô cùng vô tận. Nhưng là Russell không phải a. Cho dù hắn có thể một lần lại một lần đem đối phương đánh thành mảnh vỡ, thế nhưng đối phương nhưng lại một lần khôi phục. Dù cho là trong tay hắn kim cô bổng có thể đối với linh hồn tạo thành thương tổn, tinh thông phép thuật Dormammu cũng có thể mượn Dark Dimension đem thương tổn giảm đến nhỏ nhất, thậm chí không thương. Ngay ở Russell trong đầu ý nghĩ nhanh chóng né qua thời gian, từng cây vô hình xúc tu cũng đã mượn Dark Dimension che lấp, tiếp cận Russell. Ở đến Darrow tố chu vi lúc, những này sớm đã bị Dormammu ẩn giấu lên xúc tu, từ dị không gian duỗi ra, đem Russell điên cuồng trói lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.